Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, chương 932, Đoàn Đoàn ăn vào hài lòng đồ vật. Chẳng được bao lâu Đoàn Đoàn liền đến xúc xích tới. Cùng Tô Trần nói ra, ba ba, xúc xích lấy ra á. Tô Trần gật gật đầu, tiếp nhận Đoàn Đoàn cầm hai cái ruột hun khói. Bởi vì Đoàn Đoàn vẫn là tiểu bằng hữu, bàn tay nhỏ của nàng không là rất lớn. Sau đó xúc xích có chút lớn, so ở bên ngoài mua những cái kia xúc xích muốn đại. Đại khái là bọn chúng gấp hai, cho nên Đoàn Đoàn chỉ có thể một tay cầm một cái ruột hun khói. Tô Trần tiếp nhận xúc xích về sau, phóng tới vòi nước phía dưới hướng rửa sạch sẽ. Sau đó dùng hút nước giấy đem phía trên nước hút, lại phóng tới pha trong nồi pha, đem nước hút rơi, là bởi vì nếu có nước đặt ở nóng pha trong nồi liền sẽ dẫn đến dầu vẩy ra đi ra, rất dễ dàng làm bị thương người, cho nên cần trước tiên đem phía trên nước cho hút khô. Tô Trần hỏi Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn, ngươi còn muốn ăn chút gì không, rau xanh đâu? Ba ba cho ngươi xào một chút, chờ một chút đều phóng tới trứng gà quán bính bên trong. Đoàn Đoàn nói ra, ta còn muốn ăn cải trắng, còn có khoai tây. Được, không có vấn đề. Vậy chúng ta hôm nay làm cái này trứng gà quán bính thì quyền xúc xích, khoai tây cùng cải trắng. Được rồi, ba ba, cái kia ta hiện tại cần hỗ trợ cái gì sao? Ba ba cùng đi với ngươi cầm khoai tây cùng cải trắng, được rồi. Tô Trần đem xúc xích pha tốt, về sau đó đem lửa nhốt. Sau đó mang theo Đoàn Đoàn đi lấy khoai tây cùng cải trắng. Khoai tây cùng cải trắng không có đặt ở trong tủ lạnh, đặt ở trên ban công. Bởi vì những vật này là không dễ hư hỏng. Dùng giỏ rau cầm 5 cái khoai tây cùng một gốc rau cải trắng. Sau đó trở lại trong phòng bếp, đem bọn nó phóng tới rửa chén trong ao bắt đầu thanh tẩy. Rửa sạch về sau cho khoai tây tước ra. Tước hết ra về sau lại đem khoai tây cắt thành từng mảnh từng mảnh. Rau cải trắng cũng đem nó thanh tẩy sạch sẽ. Sau đó xé thành từng khối từng khối. Đến lúc đó tốt đem bọn nó phóng đại trứng gà quán bính bên trong cuốn lại. Không thể kéo quá nát. Kéo quá nát mà nói thì không tốt cuốn. Đem rau cải trắng cùng khoai tây làm tốt về sau, Tô Trần lên nồi đốt đi một nồi nước nóng. Sau đó lại đem rau cải trắng cùng khoai tây phóng tới bên trong đi nóng nấu. Bởi vì bộ dạng này nấu xong, đến lúc đó rau cải trắng cùng khoai tây liền có thể trực tiếp phóng tới trứng gà quán bính bên trong cuốn lại ăn, là quen không phải sinh. Đem rau cải trắng cùng khoai tây nóng quen về sau, Tô Trần đem trong nồi nước đổ đi. Sau đó lại lên nồi, phân biệt đem rau cải trắng cùng khoai tây xào kỹ. Hơn nữa còn muốn thả nhập dầu muối tương giấm các loại gia vị. Nếu như vậy, cảm giác mới có thể tốt, có vị đạo, mà không phải thuần thủy nấu. Một chút vị đạo đều không có. Nơi này sau khi làm xong, Đoàn Đoàn đã rất hưng phấn. Bởi vì nàng biết Tô Trần đem những này xào kỹ về sau, liền có thể bắt đầu cho nàng quyển bánh ăn. Ba ba, có phải hay không hiện tại liền có thể cho ta quyển bánh à nha? Tựa như, chờ một chút nha, nói, Tô Trần đem xào kỹ cải trắng phóng tới trong chén, sau đó đóng kỹ lửa lại tẩy một lần tay về sau đem tay lau khô. Cầm qua một chương trước đó thì in dấu tốt lắm trứng gà bánh. Sau đó đem xúc xích phóng tới bên trong, lại dùng đũa kẹp một lá cải trắng cùng hai mảnh khoai tây. Lại đem nó cuốn lại, dạng này một quả trứng gà quán bính thì làm xong. Ở bên cạnh Đoàn Đoàn đã hưng phấn đến lanh lợi. Tô Trần để cho nàng đi trước đem tay nhỏ rửa. Rửa sạch sẽ về sau liền có thể đến ăn trứng gà quán bính. Được rồi, ba ba, ta hiện tại đi rửa tay. Đoàn Đoàn đặc biệt đừng cao hứng chạy tới nàng cùng Nhạc Nhạc chuyên dụng bồn rửa tay rửa tay. Bởi vì nàng cùng Nhạc Nhạc hiện tại vẫn là tiểu bằng hữu, thân cao không cao lắm, không thể dùng đại nhân bồn rửa tay. Cho nên Tô Trần trong nhà cho bọn hắn lắp thích hợp bọn họ độ cao bồn rửa tay. Tẩy xong tay về sau, Đoàn Đoàn chạy trở về. Tô Trần đem quyển tốt lắm trứng gà bánh đưa cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn hai tay ôm lấy, sau đó cúi đầu dùng lực cắn một cái, ăn vào một miệng trứng gà quán bính về sau. Nàng một mặt hưởng thụ nói ra, ba ba, cái này trứng gà quán bính thật ăn thật ngon a. So ta trong trường học ăn trứng gà quán bính còn tốt hơn ăn. Quả nhiên vẫn là trong nhà làm đồ ăn càng ăn ngon hơn. Nhất là ba ba làm cực kỳ tốt ăn. Bởi vì tiểu gia hỏa lúc này ngay tại ăn đồ ăn. Nàng một bên ăn đồ ăn, một bên lúc nói chuyện, nói thanh âm liền có chút mập mờ. Sau đó tiểu quay hàm khẽ động, đặc biệt đáng yêu, giống con ngay tại ăn đồ ăn con chuột khoét kho thóc. Tô Trần cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói ra. Ngươi một bên ăn đi thôi. Có điều không muốn ăn quá nhiều. Nếu như ăn không hết mà nói cũng không quan hệ. Bởi vì đợi lát nữa còn có rất nhiều còn lại ăn đồ vật. Muốn giữ lấy bụng nhỏ. Được rồi. Đoàn Đoàn ôm nàng trứng gà quán bính. Ngoan ngoãn chạy ra nhà bếp đi bên ngoài ăn. Nhạc Nhạc nhìn đến muội muội đã ăn được muốn ăn trứng gà quán bính. Hắn cũng rất muốn ăn chính mình bánh kem. Hắn chạy tới hỏi Tô Trần. Bánh kem chừng nào thì bắt đầu tiếp tục làm. Bởi vì Tô Trần đem bánh kem khuôn đúc bỏ vào lò nướng về sau. Liền không có làm tiếp bánh cách. Nhạc Nhạc thì nhìn đến rất gấp. Tô Trần nói cho Nhạc Nhạc muốn chờ lò nướng bánh kem đã nướng chín về sau. Mới có thể tiếp tục làm phía sau trình tự. Sau đó hắn mang Nhạc Nhạc đi vào lò nướng bên cạnh. Nói cho hắn biết cái này mặt trên còn có đếm ngược 20 phút. Chờ sau 20 phút liền có thể tiếp tục làm bánh cách. Sau đó hắn hỏi Nhạc Nhạc có muốn ăn hay không trứng gà quán bính. Có thể cho Nhạc Nhạc ăn trước một quả trứng gà quán bính. Nhạc Nhạc nói ra, ba ba, tuy nhiên ta muốn ăn trứng gà quán bính. Nhưng là ta càng muốn ăn hơn người máy của ta bánh kem. Ta muốn là ăn trứng gà quán bính mà nói. Chờ một chút người máy bánh kem ta thì không ăn được. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái này không quan hệ a, bởi vì cái người máy này bánh kem chúng ta là muốn ngày mai đưa đến viện dưỡng lão về sau lại. Bắt đầu ăn a, bởi vì nếu như ngươi sớm ra tới người máy kia bánh kem thì không hoàn chỉnh. Cho nên ngươi hôm nay trước tiên có thể ăn chút vật gì khác. Đợi ngày mai lại ăn người máy bánh kem. Nhạc Nhạc nói ra. Bộ dạng này nha, vậy được rồi, vậy ta cũng ăn một chút trứng gà quán bính. Bất quá ta không muốn ăn cả một cái, ta cảm giác cái kia nhiều lắm. Bởi vì, đợi lát nữa ta còn muốn ăn điểm còn lại, ta trước hết đến 1/4. Được, có thể, ba ba làm tiếp một quả trứng gà quán bính, sau đó cho ngươi cắt 1/4 cầm lấy đi ăn. Được rồi, cảm ơn ba ba. Tô Trần lại làm một quả trứng gà quán bính. Nếu như đem quán bính cùng xứng đồ ăn đều làm xong. Làm một quả trứng gà quán bính thì đặc biệt đơn giản. Chỉ cần đem xứng đồ ăn toàn bộ phóng tới trứng gà quán bính bên trong. Sau đó lại cuốn lại. Sau đó lại cắt thành mấy phần là có thể. Làm xong về sau. Hắn đem 1/4 phóng tới trong đĩa. Sau đó đem đĩa đưa cho Nhạc Nhạc. Để Nhạc Nhạc cầm lấy đi bên ngoài ăn. Nhạc Nhạc bưng đĩa cùng Tô Trần nói cảm ơn ba ba về sau. Giống Đoàn Đoàn một dạng đi ra ngoài ăn trứng gà quán bính. Tô Trần hỏi Nhan Băng Tuyết muốn hay không cũng ăn chút trứng gà quán bính. Nhan Băng Tuyết nói có thể. Vừa tốt cũng ăn 1/4. Ăn 1/4 trứng gà quán bính về sau. Nhan Băng Tuyết nói ra. Mùi vị kia cũng thực không tồi. Bánh đặc biệt mỏng. Rất giòn ăn thật ngon. Nhất là cái này lạp xưởng, ta cảm thấy nướng đặc biệt tốt ăn, rất có lực đạo, Tô Trần nói ra, đây là mẹ làm lạp xưởng, dùng thật là tốt thịt làm, cho nên thật rất tốt ăn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.